Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2290, người cứ nói đi. Một càng, Chu Ngô rõ ràng nhìn lên tới có chút kích động, trong giọng nói của hắn hưng phấn hương vị, phi thường rõ ràng, bao phủ trong không khí, vừa nghĩ tới, chính mình sẽ phải ôm lấy Tô Trần đùi. Hắn liền kích động nghĩ muốn toàn thân run rẩy, nhưng mà, rất nhanh, hắn liền chú ý tới, kết bái huynh đệ Tô Đồ sắc mặt rất khó coi, thậm chí, Tô Đồ trong con ngươi, tất cả đều là khó mà hình dung vẻ hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Chu Ngô có chút kỳ quái. Tiếp theo, hắn càng là cảm nhận được, đến từ chung quanh kia từng đạo ánh mắt quái dị. Những cái kia trong ánh mắt tựa hồ là nghiền ngẫm, phức tạp, chờ mong, trào phúng các loại. Dù sao, loại ánh mắt này không phải là những thứ này cấp thấp thế lực cấp thấp sâu kiến đối với mình dạng này thánh đế võ. Đạo học viện siêu cấp yêu nghiệt mà nên có ánh mắt. Thua thiệt lão tử mới vừa rồi còn lo lắng như vậy. Ha ha, nơi xa, Tần Vô Địch khuôn mặt nghiền ngẫm. Cái gì cẩu thí thánh đế võ đạo học viện học sinh? Quả nhiên, tại Tô công tử trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Làm nửa ngày, cái này đến từ thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh. Hàng lâm nam nhà, căn bản chính là vì tìm cơ hội quỳ liếm Tô Trần mà tới. Căn bản cũng không phải là bởi vì hắn kết bái huynh đệ Tô Đồ mà tới. Mà vừa cười mà thật đáng buồn chính là Tô Đồ đích thật là nhận biết Tô Trần Tô công tử. Ân, vô cùng vô cùng vô cùng nhận biết. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Tần Vô Địch đối với Chu Ngô tất cả kính sợ, lo lắng, sợ hãi vân vân. Giờ khắc này, thoáng cái biến mất mây tạnh. Ngược lại, Chu Ngô trong mắt hắn, thành một kẻ đáng thương. Cùng lúc đó, Nam Thiên Hà đều muốn khóc. Hắn cảm giác ông trời ngay tại chơi chính mình. Phía trước đắc tội Tô Trần, như vậy ngu bê đắc tội Tô Trần, vốn là để hắn hối hận muốn chết, sợ muốn chết. Vậy liền coi là về sau bởi vì con gái cùng Tần Vô Địch, cùng với chính Tô Trần Vô Địch tu võ thiên phú biểu hiện, hắn rốt cục khuynh hướng Tô Trần. Tô Trần nhìn lên tới cũng không để ý đến chính mình vô lễ vân vân. Hắn đang chuẩn bị bổ cứu, đang chuẩn bị lấy lòng Tô Trần. Nhưng tiếp theo thánh đế võ đạo học viện học sinh Chu Ngô tới, hắn lại bị dọa đến run rẩy. Lúc đầu chuẩn bị tiếp cận lũng Tô Trần, lấy lòng Tô Trần. Sau đó bởi vì Chu Ngô đến, chần chờ, dù sao trước có sói sau có hổ, đều đắc tội không nổi. Có thể chỗ nào nghĩ đến một cái chớp mắt ấy, vị này đến từ thánh đế võ đạo học viện nội viện học sinh, đúng là vì đến ôm Tô Trần Tô công tử đùi mà đến. Cái này kinh thiên đại nghịch chuyển, để Nam Thiên Hà thiếu chút nữa thổ huyết. Nam Thiên Hà hận không thể cho mình một cái tát. Vừa rồi làm sao lại lần nữa chần chờ đâu, nên không não liều lĩnh kiên định duy trì Tô Trần, nên quỳ liếm Tô Trần, nên nhận sai, chăm chú nhận sai, coi như Chu Ngô tới, cũng không nên lại cùng Tô Đồ thấp kém, nên kiên cường điểm. Đáng tiếc, chính mình lần nữa mang tính lựa chọn sai lầm, lựa chọn quan sát, làm cho hắn hiện tại xấu hổ cực kỳ, lo lắng hơn cực kỳ. Hắn cảm thấy đã biết sao có mắt không tròng, thay đổi thất thường, Tô Trần nhất định là không coi trọng chính mình, cực kỳ chán ghét chính mình a. Đây đều là chính mình tìm a. Khanh khách, rốt cục, yên tĩnh bị đánh vỡ, bị Nam Vân Y tiếng cười đánh vỡ. Nam Vân Y thật là khống chế không nổi cười. Suy nghĩ một chút vừa rồi Chu Ngô đến, cho Tô Đồ tự tin, bành trướng, hận không thể thượng thiên. Kia kiêu ngạo, đắc ý, ta muốn vô địch, các người đều là rác rưởi thần sắc. Lời nói, biểu lộ, ký ức càng hơn a. Kết quả đây, tưởng rằng hậu trường tới, tưởng rằng lớn hậu trường tới, không nghĩ tới, cái này cái gọi là hậu trường, là vì đến quỳ liếm Tô Trần mà đến. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Toàn trường, tất cả mọi người biết rõ Nam Vân Y đang cười nhạo cái gì. Nhất là Tô Đồ, hoảng sợ, phẫn nộ, xấu hổ phía dưới, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sắc mặt cái kia đặc sắc, đều muốn đỏ cam vàng lục lam chàm tím rồi. Ngươi cười cái gì? Chỉ có chính Chu Ngô không rõ ràng tại sao. Ánh mắt của hắn thoáng cái băng lãnh xuống tới. Quay đầu, liền hướng phía Nam Vân Y nhìn lại. Trong thanh âm tất cả đều là xâm nhiên. Mặc dù, Nam Vân Y rất đẹp, kinh diễm cái chủng loại kia đẹp. Nhưng, một cái giới chủ cảnh 4 tầng sâu kiến, lại dám như vậy quang minh chính đại cười nhạo mình. Cười ra tiếng, thật là đáng chết. Chu Ngô trong mắt, toàn bộ tứ vân hệ đều là sâu kiến, huống chi một cái giới chủ cảnh 4 tầng rác rưởi. Nếu như không phải là bởi vì kia tuyệt đại kinh người quét ngang vạn cổ yêu nghiệt Tô Trần Tô công tử, đúng lúc là tứ vân hệ người, hắn đều khinh thường tại đi vào tứ vân hệ, cảm thấy loại phế vật này rác rưởi vân hệ sẽ cho chính mình xúi quẩy. Chu Ngô yếu ớt nhìn chằm chằm Nam Vân Y, ánh mắt bên trong hàn ý, là thật thật tại tại, làm sao, uy phong thật to, làm sao, còn muốn giết ta hay sao? Nam Vân Y hừ một tiếng, dù cho Chu Ngô là nửa bước hoàng cực cảnh, thì sao, không có chút nào sợ, cũng không nhìn một chút nàng là của người nào nha hoàn. Là Tô Trần nha hoàn, giờ khắc này, nàng vậy mà tại trong tiềm thức. Cảm thấy là Tô Trần nha hoàn, vì một kiện phi thường đắc ý, phi thường tự tin, phi thường vinh quang chuyện. Đương nhiên, nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ khóa chặt chính mình, vẫn là cực kỳ đáng sợ. Nam Vân Y vô ý thức ở giữa, đến gần rồi Tô Trần một chút, sau đó, nửa tránh sau lưng Tô Trần, lại nói, Chu Ngô, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Cát, vốn chính là đến ôm bắp đùi, kết quả người đều đụng phải, người còn mắt mù đồng dạng không nhận ra, nhìn không thấy, thật sự là cười chết người. Nam Vân Y đã châm chọc rõ ràng như thế rồi, chính là đồ đần, cần phải có chút kịp phản ứng. Huống chi, Chu Ngô, không phải người ngu, mặt khác, giờ phút này, Nam Vân Y rõ ràng là tránh sau lưng Tô Trần. Chu Ngô làm sao cũng xem nhẹ không được Tô Trần rồi. Hắn tập trung nhìn vào Tô Trần. Sau đó, không đến 500 tuổi, giới chủ cảnh 1 tầng. Nhất nhất nhất mấu chốt là, giờ phút này, hắn bởi vì phẫn nộ, khí tức không có gì thu liễm, đều hướng phía Nam Vân Y ép đi, mà Nam Vân Y trốn ở cái này không đến 500 tuổi. Giới chủ cảnh 1 tầng tiểu tử sau lưng, đó chính là nói, khí tức của mình, cũng chờ tại ép trên người tiểu tử này, có thể tiểu tử này, vậy mà không nhúc nhích tí nào, sắc mặt đều không có biến hóa gì, chớ đừng nói chi là e ngại, lại liền lên Nam Vân Y, Chu Ngô trong đầu của, tựa như là thoáng cái bạo liệt hơn chục ngàn quả đạn hạt nhân. Oanh! Cơ hồ muốn đem đầu óc của hắn vỡ nát. Ngươi là Tô Trần Tô công tử. Chu Ngô sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Tô Trần, đều muốn khóc. Hắn là đến ôm bắp đùi, là muốn đến tìm một cơ hội cùng Tô Trần nhận biết, sau đó có thể trở thành Tô Trần tiểu đệ, kia là không còn gì tốt hơn rồi. Không nghĩ tới, ngươi cứ nói đi. Tô Trần không có mở miệng. Nam Vân Y hừ một tiếng, xem như trả lời Chu Ngô. Chu Ngô thân thể run lên, chân đều muốn mềm nhũn, hận không thể cho mình một kiếm. Mắt bị mù a, bối rối phía dưới, Chu Ngô nhanh chóng quay đầu, nhìn về hướng Tô Đồ. Tô Đồ, ngươi và Tô Trần Tô công tử là bản gia, ngươi cho đại ca năn nỉ một chút. Đại ca thật không phải cố ý. Đại ca nếu là biết rõ Tô công tử ở đây, chính là cho đại ca 10 cái lá gan, cũng không dám làm càn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.